Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 22, không nghi ngờ, gocchuyenaudio.com. Mùng 7 tháng 5, Oanh Ca và Ngọc Trúc thức dậy từ sớm, chuẩn bị hầu hạ Thanh Ly rửa mặt. Thế nhưng sau khi tiến vào nội thất, hai người thấy Thanh Ly vẫn còn nằm trên giường chưa chịu thức dậy, nhất thời cả hai giật nảy người. Ngọc Trúc chỉ biết Thanh Ly không khỏe, tiểu cô nương chưa từng nghĩ nhiều tiến lên ân cần hỏi han. Tiểu thư không khỏe à, có muốn mời đại phu không? Thanh Ly lười biếng mở mắt ra, không vui vẻ chút nào, ta không sao. Từ nhỏ Oanh Ca đã đi theo hầu Thanh Ly, tính tình cẩn thận, nghe giọng điệu của nàng như thế thì biết ngay tâm trạng nàng không tốt, vậy nên cả người mới không có tinh thần, lười biếng không muốn nhúc nhích. Có điều, bình thường tâm trạng không tốt thì có thể hiểu được, hôm nay rõ ràng tiểu thư nhà mình không rảnh mà, nàng có hẹn với người ta đấy. Càng không cần phải nói, người hẹn tiểu thư hôm nay chính là quân chủ Đại Tần, thiên tử trên vạn người. Đừng nói là thất hẹn, chỉ cần đi muộn một chút, lỡ đâu bệ hạ tức giận, chỉ sợ phải mang tội. Oanh Ca nháy mắt bảo Ngọc Trúc đi chuẩn bị nước, còn mình thì đi đến trước giường Thanh Ly, không phải mấy ngày trước tiểu thư còn rất vui vẻ ư? Sao đến hôm nay, ngược lại trông người có vẻ không chờ mong lắm? Không có gì thật mà, Thanh Ly ngồi dậy thản nhiên nói, lấy y phục đến cho ta đi. Oanh Ca thấy nàng không muốn nhiều lời nên cũng thức thời không hỏi nữa, tiểu cô nương làm theo lời dặn của nàng đi đến tủ y phục lấy một bộ thích hợp để mặc trong hôm nay. Oanh Ca vừa đi, chỉ còn lại một mình Thanh Ly ngồi ở trên giường, nàng lại bắt đầu ngẩn ngơ. Hôm này là mùng 7 tháng 5, vừa đúng thời gian Hoàng đế hẹn nàng. Đối với hôm nay, ban đầu Thanh Ly rất chờ đợi, tuy nhiên vì miếng ngọc bội hoa lan kia mà tâm trạng nàng hoàn toàn sa sút, dù biết hôm nay sẽ được gặp Hoàng đế, nàng cũng không vui nổi. Cho đến giờ khắc này, nàng vẫn còn rối rắm một vấn đề, có nên hỏi hắn chuyện này không? Đối với nàng, chuyện này nặng tựa ngàn cân, đè nặng trong lòng, nếu không hỏi, quả thực giống như con ruồi kẹt trong cổ họng, nghẹn chết nàng. Song nếu bảo Thanh Ly hỏi, nàng không biết phải mở miệng như thế nào. Lỡ như, Hoàng đế thừa nhận thì biết làm sao? Giả sử hắn thật sự có một đoạn tình kia, nàng nên làm gì? Quan trọng nhất là, nàng có can đảm mở miệng hỏi chuyện trên tờ giấy kia thì chính là không tin tưởng hắn, biết đâu Hoàng đế sẽ nhớ kỹ chuyện này. Sau đó thì sao, Hoàng đế sẽ làm thế nào? Thời đại này, nam nhân ba thê bảy thiếp chứ không phải một vợ một chồng như hiện đại, nếu Hoàng đế muốn nạp nàng ta thì chắc chắn không có ai phản đối. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Thanh Ly bỗng có chút khó chịu. Giống như hồi nhỏ không cẩn thận cắn trúng lưỡi, đau đớn ê ẩm mấy ngày liền. Lúc này đây so sánh ra, không khác cảm giác đó là bao nhiêu. Nếu như Hoàng đế chưa từng hứa hẹn cả đời này chỉ có mình nàng, nếu như hắn không đối xử với nàng tốt như thế, nếu như hắn chưa từng nói lời đường mật trêu chọc trái tim nàng, nếu như lòng nàng vẫn luôn lặng im như nước không gợn sóng, thì hoàn cảnh sẽ không nan giải như bây giờ. Chính vì động lòng cho nên mới có cảm giác đau lòng. Nhắc tới cũng thật mỉa mai, vừa mới nếm trải tình yêu ngọt ngào thế mà Thanh Ly đã nếm được vị đắng chát nhàn nhạt trong đó. Dù là như thế, chuyện nên làm thì phải làm thôi. Nàng âm thầm thở dài một hơi, nhanh chóng sắp xếp nỗi lòng đang. gocchuyenaudio.com, lộn xộn, sau khi ăn mặc trang điểm ổn thỏa, nàng mới dẫn hai thị nữ ra ngoài. Lục nữ quan đang chờ ngoài cửa thấy Thanh Ly đi ra, bà chỉ cười cười, bệ hạ muốn dẫn nương nương ra ngoài giải sầu, đám nô tỳ đi theo thì gò bó quá, hôm nay chúng ta sẽ ở nhà. Buồn cười, bệ hạ quản người nghiêm như vậy, sao có thể nguyện ý cho người ta đi theo làm kỳ đà chứ? Trong lòng Thanh Ly đang rối rắm chuyện kia, nàng cũng không để tâm đến mấy thứ vặt vãnh này, nàng chỉ thuận miệng đáp một tiếng, chưa kịp nói thêm tiếng nào thì vương nữ quan đã bước nhanh tới bẩm báo, nương nương, bệ hạ đã tới. Ngụy quốc công phủ ở nội thành, xung quanh đều là phủ đệ của các triều thần khác, hoàng đế không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cũng không muốn so đo thân phận nên đứng ở cửa sau Ngụy quốc công phủ đợi nàng. Lúc Thanh Ly khoan thai đi tới thì thấy hoàng đế đang ngồi trên lưng ngựa, mặt mày vẫn anh tuấn sắc bén như trước, có điều khóe môi cong lên, tư thế oai hùng phấn chấn có thêm mấy phần dịu dàng. Cách nhau một đoạn, Thanh Ly cảm nhận được ánh mắt sáng rực của hắn rơi trên mặt mình, ánh mắt chuyên chú tựa như chỉ có một mình nàng mà thôi. Nàng ngạc nhiên về ánh mắt hoàng đế, trái tim không tự chủ đập thình thịch, song khi nhớ đến câu nữ lang dưới thành kia, đầu óc nàng lập tức thanh tỉnh, nàng cúi đầu cắn môi, cất bước đi tiếp. Đã lâu rồi hoàng đế chưa gặp nàng, lòng hắn cực kỳ thỏm nhớ mong, nhìn thấy tiểu cô nương mặc một bộ váy áo xanh nhạt đi tới, thanh nhã như hoa sen dưới ánh mặt trời, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, da trắng hơn tuyết, hắn cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Hắn trở mình xuống ngựa, bước nhanh đến nắm tay tiểu cô nương, thấy nàng cúi đầu không nói chuyện, hắn cũng không nghĩ nhiều mà quay sang dặn dò hai thị nữ bên cạnh nàng, đi lấy cho nương nương các ngươi mũ trùm đầu, trời nắng to, không nên phơi ra ngoài. Biết Thanh Ly muốn ra ngoài, Ngụy Quốc Công phủ đã chuẩn bị xe ngựa từ lâu, đi ngoài nắng chỉ có một xíu, cho nên khi nghe hắn nói Thanh Ly hơi ngạc nhiên, hoàng đế nhìn thấy cũng không giải thích nhiều, hắn chỉ mỉm cười, dịu giọng hỏi. Diệu Diệu có biết cưỡi ngựa không? Ngụy Quốc Công phủ là con nhà võ, nam hài tử từ nhỏ đã tập cưỡi ngựa bắn cung, nữ hài tử phải mềm mại hơn nên học không nhiều, có điều dù sao Thanh Ly cũng không phải thật sự là nữ hài tử, nàng biết học thêm một chút mới tốt nên dưới sự kiên quyết phản đối của đồng thị nàng nhất định học cưỡi ngựa. Tố chất nàng không tệ, học rất tốt, nếu lần đầu gặp mà hoàng đế hỏi như vậy, Thanh Ly nhất định sẽ trả lời thoải mái, tuy nhiên hôm nay, do bị ngăn cách bởi một nữ lang dưới thành mà nàng khó tránh cảm giác không được tự nhiên, nàng không ngẩng đầu mà chỉ nhẹ giọng trả lời, biết ạ. Mặc dù nàng lên tiếng, có điều vẻ mặt không thẹn thùng giống lần trước, hoàng đế cảm nhận được có gì đó không đúng, lại thấy tiểu cô nương cúi đầu không nhìn mình, trong lòng hắn liền khẳng định. Rốt cuộc do tuổi còn nhỏ, không giấu được suy nghĩ trong lòng. Có điều tuy hắn biết nhưng vẫn yêu thích, tiểu oan gia, hoàng đế cao hơn nàng rất nhiều, lúc tới gần nói chuyện không khỏi khom lưng, hắn tiến đến trước mặt nàng nhỏ giọng hỏi. Trẫm vừa mới tới, còn chưa kịp bắt nạt nàng mà, đang yên lành, sao nàng lại buồn rồi? Thanh Ly nghe hắn dịu dàng nhỏ nhẹ, trong lòng nàng rất ngọt ngào, cộng thêm mấy phần khổ sở mơ hồ, cuối cùng, không rõ mùi. Góc chuyện audio.com, vị gì nữa? Nếu thái độ hoàng đế lạnh nhạt một chút nàng sẽ đỡ đau lòng hơn, hắn cứ dịu dàng như thế, ấm ức tích tụ trong lòng Thanh Ly mấy ngày nay đồng loạt dâng lên, mắt nàng hơi xót, giọng nói mang theo mấy phần đáng thương, mạnh mẽ lên tiếng. Nào có, nàng không chịu nói, có nói cũng chối bỏ, hoàng đế không biết có nên tin hay không, ánh mắt hắn rũ xuống dừng lại trên mi mắt nàng một chút, sau đó hắn quay qua nhận chiếc mũ che trong tay oanh ca tự mình đội cho nàng. Bởi vì như thế, hắn đành phải buông bàn tay đang nắm tay nàng ra. Thanh Ly thấy bàn tay ấm áp rời đi, không hiểu tại sao, trong lòng nàng không hề muốn. Đầu ngón tay run rẩy, nàng vội rút vào ống tay áo cố gắng kiềm chế. Vẻ mặt buồn rầu này là sao? Hoàng đế cúi đầu thắt lại dây lụa nơi cầm Thanh Ly, ánh mắt chuyên chú, giọng điệu rất nặng, nếu trong lòng có nghi ngờ thì hãy hỏi thẳng trẫm, bất luận thế nào trẫm cũng sẽ trả lời nàng rõ ràng. Thanh Ly bị những lời ấy làm cho sững sờ. Thấy Thanh Ly như thế, không biết hắn nhớ ra gì đó mà cười khẽ, rồi lại thở dài, có điều trẫm nói sợ nàng lại không tin. Thanh Ly hỏi một câu, có ý gì à? Hoàng đế nhìn nàng cười cười, ngón tay như có như không véo cầm nàng một cái, giọng nói vừa mang theo sự ngạo nghễ của thiên tử, vừa đậm tình ý của tình lang. Hắn nói, lần đầu tiên gặp nàng, trẫm đã biết nàng phải là nữ nhân của trẫm. Vừa nghe câu nói này, không chỉ đầu ngón tay, mà ngay cả trái tim Thanh Ly cũng run lên. Hoàng đế nhìn sâu vào mắt nàng, làm như không thấy sự run rẩy trong đáy mắt tiểu cô nương, hắn nói tiếp. Trẫm xem nàng là thê tử chứ không phải hoàng hậu, đương nhiên, trẫm cũng hy vọng nàng xem trẫm là vi phu chứ không phải thiên tử. Lúc Thanh Ly nửa tỉnh nửa mê hắn lại tiếp tục, Diệu Diệu, nàng có hiểu ý trẫm không? Thanh Ly ngơ ngác nhìn hoàng đế tựa như đã hiểu ra gì đó, lại tựa như không biết gì, kinh ngạc qua đi nhưng nàng vẫn không thốt nên lời. Hắn nói, nàng là thê tử của hắn chứ không phải hoàng hậu. Hắn còn hỏi nàng có hiểu ý hắn hay không? Từ nhỏ Thanh Ly đã rất thông minh, song giờ khắc này, cả người nàng cứng ngắc miệng như bị dán lại không nói được một lời, trừ ngơ ngẩn nhìn hắn ra thì không có động tác gì khác. Hoàng đế cũng không thèm để ý, hắn siết chặt tay nàng, mạnh đến nổi nàng cảm thấy xương cốt rã rời, nàng nhẹ nhàng chớp mắt nghe hắn chậm rãi nói tiếp. Kết tóc làm phu thê ân ái không nghi ngờ, Thanh Ly thẳng thốt bừng tỉnh, ngón tay mạnh mẽ run run trong lòng bàn tay hắn. Tiểu Diệu Diệu, hoàng đế buông lỏng tay, sắc mặt bình thường nhưng không hề thiếu sự bá đạo đặc trưng của nam nhân, hắn chỉ nhìn nàng bình tĩnh nói. Trẫm là nơi nàng dựa vào, nàng phải tin trẫm. Cách chương.